Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1639, luôn có tốt xấu, ba đạo đi vào nhà hàng thân ảnh, chiều cao khác biệt, mập gầy cũng khác biệt, dẫn đầu là một cái cao gầy nam tử, con mắt âm lãnh, khuôn mặt cứng nhắc, phía sau hai người một cái là dáng lùn người gầy, một cái khác thì là người cao mập mạp, hai người này khi nhìn đến trung niên nhân sau. Trên mặt lập tức xuất hiện kích động, nhất là cái kia người cao mập mạp, liền muốn xông lên đi, nhưng, lại bị dẫn đầu ngăn lại. Rất hiển nhiên, tổ ba người bên trong, dẫn đầu cái này có tương đương uy tín, vẻn vẹn một ánh mắt, người cao mập mạp liền hành quân lặng lẽ cùng ở sau người. Đi tới quầy ba, có cái sao ăn, cao gầy nam tử xông lấy tân nhiên hỏi. Âm thanh rõ ràng, ngữ khí thì là 10 phần lạnh lùng, thậm chí, có thể nói có chút dọa người, mà tân nhiên căn bản bất vi sở động, đã bình ổn lúc lãnh đạm miệng ăn khớp trả lời với. Bên ngoài trên biển hiệu, cao gầy nam tử chau mày. Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn tân nhiên lạnh nhạt, bất quá, lập tức liền báo ra cần thiết đồ ăn, 3 phần muối tiêu tôm toàn bữa ăn, 3 phần cơm chiên. 3 phần canh gà, cao gầy nam tử nói rằng, trước trả tiền, khái không thiếu nợ, tần nhiên cũng không có đứng dậy. Vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó nói rằng, đối mặt với tần nhiên loại thái độ này, đứng ở cao gầy nam tử phía sau hai người có chút kìm nén không được tức giận. Bất quá, ở cao gầy nam tử không có ra hiệu trước, hai người cũng không có động, chỉ là bộc lộ bộ mặt hung ác nhìn tần nhiên, bao nhiêu. Cao gầy nam tử thì 10 phần có kiên nhẫn mà hỏi. Muối tiêu tôm toàn bữa ăn 50, cơm chiên 15, canh gà 10, mỗi dạng các 3 phần, tổng cộng 2,25, tần nhiên báo ra giá cả. Đưa tiền, cao gầy nam tử xông lấy phía sau gầy lùn nam tử nói rằng. Lập tức, đối phương liền đem vừa vặn tiền đập vào trên quầy ba. Người đồ ăn tốt nhất đáng cái giá này, không phải vậy. Tràn đầy uy hiếp ngữ từ nơi này dáng lùn người gầy miệng thảo luận ra. Phối hợp thêm đối phương mắt tam giác, lộ ra rất có uy hiếp lực. Chỉ là, đối tần nhiên căn bản vô dụng, tần nhiên liền như thế không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn lấy đối phương. Một giây, hai giây, ba giây, ta khóa quần không có kéo. Vẫn là trên mặt ta có cái sao, ước chừng 5 giây sau. Gầy lùn nam tử mất tự nhiên vặn vẹo rồi thân thể. Theo bản năng liền bắt đầu kiểm tra chính mình có phải hay không nơi nào có cái gì vấn đề. Thẳng đến xác nhận không có vấn đề lúc, đối phương lập tức liền buồn bực xấu hổ thành nhìn về phía tân nhiên. Ngươi đùa bỡn ta, đủ rồi, ngồi xuống, ngay tại gầy lùn nam tử giơ tay lên cánh tay thời điểm. Cao gầy nam tử lại một lần mở miệng. Tính là ngươi hảo vận, gầy lùn nam tử hừ lạnh một tiếng, đi tới nhà hàng nơi hẻo lánh, cùng hai người đồng bạn ngồi đến cùng một chỗ, tần nhiên cầm lấy trên quầy ba tiền, lại đếm một lần sau, mới để vào rồi tiền trong dương. Sau đó, bắt đầu đem hàm tu thảo chuẩn bị xong cơm canh bưng đến rồi nơi hẻo lánh bên trong. Một mực thấp đầu nói chuyện với nhau ba người lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau. Ánh mắt đều đặt ở đồ ăn bên trên, rất nhanh, lớn mập nam tử liền không kịp chờ đợi bưng lên thuộc về hắn kia phần. Ăn ngon, một thanh sau khi, lớn mập nam tử liền bắt đầu chôn nhức đầu nhai, mà đổi thành bên ngoài hai cái người bên trong gầy lùn nam tử đợi mười mấy phút. Nhìn thấy lớn mập nam tử không có việc gì sau, cũng không kịp chờ đợi bưng lên chính mình kia phần, chỉ có cao gầy nam tử khác biệt. Hắn nhìn trước mặt đồ ăn, miệng bên trong không ngừng nuốt lấy nước bọt, hầu kết không ngừng trên dưới mà động, nhưng thủy chung cũng không có động một chút đũa. Một số thời khác, nếm qua một lần thua thiệt sau, một số người chẳng mấy chốc sẽ quên, mà có ít người thì lại là nhớ một đời. Cao gầy nam tử chính là người như vậy, dù là chật vật chạy trốn rồi một ngày, đói khát khó nhịn rồi, cao gầy nam tử cũng ở nhẫn nại lấy. Hắn quay lại đầu, nhìn trung niên nam tử, ý đồ chuyển di sự chú ý của mình, ở cao gầy nam tử nhìn soi mói, vốn đang mang theo chán nản trung niên nam tử rất nhanh liền trở nên khó chịu bắt đầu. Trung niên nam tử bất an dãy dụa lấy thân thể, đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên, nhưng là, Tần Nhiên làm như không thấy, nghe lấy, truyền hình. Lật xem lấy tờ báo trong tay. Cuối cùng, vị này trung niên nam tử có chút không chịu được đứng lên đến. Liền chuẩn bị rời đi, nhưng vừa đứng lên trung niên nam tử liền nghĩ đến hắn vừa mới tao ngộ. Lập tức, vị này trung niên nam tử liền chán nản ngồi xuống, nhìn trung niên nam tử cử động, cao gầy nam tử lập tức cười lạnh một tiếng. Hắn từ nơi hẻo lánh đứng lên, đi tới bên quầy bar, liền như thế thoải mái ngồi xuống trung niên nam tử bên cạnh. Không dễ chịu à, Diốt, cao gầy nam tử trực tiếp mở miệng nói. Người biết ta, trung niên nam tử sững sờ. Đương nhiên, ta đương nhiên nhận biết ngươi. Phải biết, ở trước đó không lâu, chúng ta vẫn là thân mật vô gian nhóm bạn. Chúng ta phụ trách hành động, người phụ trách sau cần cùng điều khiển. Hết thảy đều là như vậy thuận lợi, thẳng đến ngươi đem thuốc ngủ đặt ở rượu của chúng ta nước. Trong đồ ăn, cao gầy nam tử cười bắt đầu, tiếng cười bén nhọn mà chói tai, tựa như là ban đêm cú mèo, để người tê cả da đầu. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì nhóm bạn, ta căn bản không biết ngươi. Trung niên nam tử ở cười như vậy âm thanh bên trong. Kinh hoàng dựa vào ở trên quầy bar, ta nói cái gì, ngươi đương nhiên biết rõ, không phải vậy chúng ta tại sao xuất hiện ở đây. Ngươi thật cho là chúng ta biết một chút đề phòng đều không có sao. Trên xe của ngươi một mực có máy theo dõi, dù là ngươi vì tránh né chúng ta. Cố ý chế tạo tai nạn xe cộ, đi tới ngươi chân chính xảo huyệt, nhưng ngươi thật cho là ngươi có thể né tránh được chúng ta sao? Cao gầy nam tử một bên nói lấy một bên nhìn về phía Tần Nhiên. Ta nói đúng không, Diốt, phía sau người chủ sự, hoặc là nói, sau lưng đại lão bản. Cao gầy nam tử nói lấy, trong mắt ác ý càng phát nồng đậm. Mà ở nơi hẻo lánh bên trong hai người đồng bạn càng là dứt khoát từ ba lô bên trong móc ra súng. Gầy lùn, lớn mập nam tử cầm trong tay tự động súng ống, mà chống đỡ góc phương thức, đem họng súng nhắm ngay Tần Nhiên cùng trung niên nam tử. Phối hợp ăn ý, chỗ đứng nhìn quen mắt, mà Tần Nhiên, vẫn không có bất kỳ hành động gì, liền như thế ngồi ở cái ghế trông được lấy đối phương. Không hổ là sau lưng đại lão bản, chỉ dựa vào phần này trấn tĩnh. Ta liền bội phục ngươi, nhưng là, ngươi ngàn vạn lần không nên, lựa chọn đối với chúng ta đen ăn đen, cao gầy nam tử nói lấy. Móc ra một chi súng lục, bất quá, họng súng lại là đối chuẩn trung niên nam tử. Diốt ngươi có cái nữ nhi à, ngươi rất thương yêu nàng à, yên tâm, ta xử lý rồi ngươi, liền sẽ đi tìm nàng. Để nàng xuống dưới cùng ngươi. Cao gầy nam tử chậm rãi nói lấy. Hắn muốn để tên phản đồ này hối hận. Muốn làm cho đối phương sợ hãi. Muốn làm cho đối phương hoảng sợ. Cho nên, cao gầy nam tử tận lực chậm rãi nói lấy hết thảy. Đồng thời, cao gầy nam tử ánh mắt thì là gấp nhìn chằm chằm Tần Nhiên. Diốt, cái này loại nhỏ binh sĩ. Cao gầy nam tử từ không để vào mắt. Trên thực tế, ở làm xong vụ này sau, hắn liền chuẩn bị xử lý đối phương. Diốt muốn từ hắn nơi này cầm tới thuộc về đối phương kia phần tiền. Căn bản không có khả năng, nhưng điều hắn không có nghĩ tới là, luôn luôn khúm núm Diốt lại có lá gan ở rượu của bọn họ. Trong đồ ăn hạ dược, mà lại, còn lớn hơn gan đến báo cảnh sát, trong lúc nhất thời. Hắn cũng hoài nghi Diốt trước đó biểu hiện là không phải là vì tê liệt bọn hắn mà ngụy trang. Bất quá, khi nhìn đến Tần Nhiên trong nháy mắt, hắn liền biết rồi, Diốt vẫn là nhỏ binh sĩ. Một cái bị trước mắt nam nhân tỉ mỉ chọn lựa ra nhỏ binh sĩ. Vì cái gì đúng vậy đen ăn đen bọn hắn? Nhìn một chút đối phương lạnh nhạt, tỉnh táo đi, tại đối mặt hắn thời điểm, vẫn như cũ chưa từng cải biến. Còn có kia loại khí tức như có như không, hắn chỉ ở một số có tiếng xấu đô tề, đao phủ trên thân cảm thụ qua, lại thêm Diod xuất hiện ở nơi này, hết thảy đều sáng tỏ. Nhưng đối phương thật sự là lớn ý rồi. Vì ngụy trang, vậy mà một cái người đợi ở chỗ này. Có lẽ là đối thân thủ của mình có lòng tin. Nhưng đối mặt với hai chi tự động vũ khí, cho dù tốt thân thủ lại có cái gì dùng. Ngươi thực sự là, tự nhận là suy nghĩ minh bạch hết thảy. Cao gầy nam tử nhìn Tần Nhiên. Liền muốn đang nói chút cái gì. Thế nhưng là lời nói còn không có lối ra. Hắn liền cảm nhận được một trận âm lãnh, cùng mùa đông giá lạnh khác biệt, cái này loại lạnh là ở tiếp xúc đến da thịt sau. Liền để linh hồn truyền đến run rẩy rét lạnh, nhưng làm hắn khiếp sợ nhất chính là, dạng này âm lãnh, là đến từ Diod, đáy lòng chấn kinh cũng không có để cao gầy nam tử có chỗ chần chờ. Hắn nghĩ cũng không nghĩ, liền muốn bóp cò, nhưng, tay của hắn bị bắt lại rồi. Ngón tay bị đông cứng rồi. Diod khuôn mặt vặn vẹo bắt lấy rồi cao gầy nam tử, không cho phép ngươi thương hại Ailey. Ta không cho phép ngươi thương hại Ailey. Tựa như nói mê nỉ non ở Diod miệng bên trong truyền đến. Cao gầy tay của nam tử trưởng bị bóp cạc cạc rung động. Khí tức âm lãnh càng là hướng lấy toàn thân tràn ra khắp nơi. Lão đại, còn lại phía dưới hai người lên tiếng kinh hô. Đưa tay liền giơ tay lên bên trong súng, nhưng một đạo vô hình xiềng xích lại càng nhanh, từ hư không bên trong lướt qua, hai cái tay của người cánh tay liền bị đánh gãy rồi. Lọng, lọng, giòn vang bên trong, hai người súng trong tay rơi trên mặt đất, tiếp theo, hai người thân thể liền trùng điệp đụng vào nhau, té xỉu trên đất, bịch, bịch, liên tục tiếng vang. Đánh thức Diod, nhìn ở tay mình bên trong hấp hối cao gầy nam tử. Diod sớm không có trước đó chán nản, hắn mang theo một nụ cười khổ, đem trong tay cao gầy nam tử ném xuống đất. Ta quả nhiên đã chết rồi sao? Đúng vậy à, ta vốn là nghĩ tới tử vong, huống chi. Ở dưới tình huống như vậy, ta thế nào có thể bất tử? Diod nhấc lấy đầu, nhìn nhà hàng trần nhà. Phảng phất là nói một mình, lại phảng phất là đối lấy Tần Nhiên nói rằng. Sau đó, Diod xoay người đối lấy Tần Nhiên khom người chào. Rất xin lỗi vì ngài mang đến phiền phức, xin ngài tha thứ sự lỗ mãng của ta. Ta đã tự nhận là nhỏ tâm rồi, nhưng vẫn còn có chút bỏ sót. Thực sự là, thật có lỗi, Diod một bên nói lấy, vừa bắt đầu đem trên mặt đất ba cái người kéo ra ngoài. Lật xem lấy báo chí Tần Nhiên nhìn cũng không nhìn một chút. Càng thêm sẽ không đi hỏi kéo ở đâu. Thế nào xử lý, một số tên ngốc ở Tần Nhiên trong mắt, thật là trừng phạt đúng tội. Thế nào xử lý đều không đủ. Một lát sau, Diod lần nữa quay trở về nhà hàng. Đối phương vẫn như cũ ngồi lúc trước ngồi lấy địa phương lẳng lặng chờ đợi lấy. Ước chừng nửa giờ sau, một đạo quen thuộc thân ảnh đi đến. Diod tiên sinh, Meridian thử hỏi thăm lấy ngồi ở chỗ đó trung niên nam tử. Đúng, Diod gật gật đầu, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Meridian, dựa theo yêu cầu của ngươi, muốn tìm một cái vắng vẻ, không dẫn địa phương của người chú ý ngươi cảm giác ra sao? Hiện tại ngươi có thể đem ngươi nói kinh bạo tin tức nói cho ta biết à? Meridian chỉ bốn phía. Một mực mặt không thay đổi Tần Nhiên hơi nhíu mày lại đầu. Hắn cuối cùng biết rõ, Diod tại sao sẽ tới nơi này, nguyên lai là sao quả tạ nguyên nhân. Diod thấy được Tần Nhiên khiêu mi, lập tức lộ ra rồi một cái áy náy thần sắc. Sau đó, rất thẳng thắn đối lấy Meridian nói rằng, Meridian nữ sĩ, ngài biết rõ hôm nay Kim Trải cướp án sao? Biết rõ. Ngươi muốn nói cùng chính là tin tức này sao? Meridian hai mắt đều tỏa ánh sáng rồi. Nàng chỉ là tại giữa trưa, nhận được một cái muốn vạch trần điện thoại. Nếu như không là đối phương cam đoan là chân chính đại tin tức. Lại địa phương, thời gian tùy ý nàng chọn lời nói. Meridian căn bản sẽ không để ý tới cái này loại điện thoại. Nhưng là hiện tại xem ra, cược đúng rồi. Đúng thế, chính là cái này cướp án tin tức trên thực tế. Ta là cái này cướp án người tham dự một trong ngài yên tâm. Ta đối với ngài không có ác ý, Ta là tới tìm xin giúp đỡ, Diod nhìn khẩn trương đứng lên Meridian. Lập tức giải thích, ngươi hẳn là hướng cảnh sát tìm xin giúp đỡ, mà không phải ta. Meridian ngữ khí cứng nhắc, lại lần nữa cùng Diod kéo dài khoảng cách. Cảnh sát lúc trước đúng là có thể giúp ta, nhưng là không giúp được nữ nhi của ta. Nàng cần đến từ bác sĩ cùng bệnh viện trợ giúp, mà vậy cần một số tiền lớn. Diod cười khổ, vậy ngươi cũng không nên đi cướp đoạt kim chài. Meridian 10 phần kiên định nói rằng, ta không có muốn chân chính cướp bóc kim chài. Giành được đồ vật ta đều đặt ở một cái địa phương bí ẩn. Ta cần chính là, xã hội chú ý, ngươi muốn gom góp từ thiện. Meridian nhanh chóng phản ứng lại. Đúng thế, ta chỉ là một cái bình thường tài xế xe taxi. Không cách nào gánh chịu nữ nhi đắt đỏ tiền chữa bệnh dùng. Ta cũng không có năng lực để càng nhiều người chú ý ta, bởi vậy. Ta chỉ có thể chế tạo một ít chuyện, để cho người ta chú ý ta. Chú ý Ailey, Diod gật gật đầu. Không hề nghi ngờ, ngươi làm được, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Ngươi sẽ tiếp nhận cái gì? Ngươi Ailey lại sẽ tao ngộ cái gì? Meridian chau mày, ta là trừng phạt đúng tội, Ailey. Sống liền có hy vọng, Diod trầm mặc một lát sau. Nói như vậy nói, sau khi lời nói, tần nhiên không tiếp tục nghe tiếp, nhìn lướt qua khó được không có uống say, tiến vào trạng thái làm việc Meridian, tần nhiên cầm tờ báo lên, đi vào nhà bếp, sau khi giảng thuật, hắn không có hứng thú, cùng ngồi ở chỗ đó nghe những thứ này không có hứng thú sự tình, còn không bằng trợ giúp Hàm Tu Thảo xử lý nguyên liệu nấu ăn. Giảng thuật kéo dài đến một giờ. Diod nên rời đi trước, Meridian thì là thấp đầu nghe lấy bút ghi âm ghi chép. Bút trong tay ghi chép lấy cái gì? Nàng muốn độc nhất vô nhị báo nói. Nàng cũng có thể tưởng tượng, làm bản này độc nhất vô nhị báo nói xuất hiện sau. Nàng sẽ nghênh tới một cái sự nghiệp cao phong. Đương nhiên rồi, cần muốn tiến hành một số gia công, không phải sửa chữa, đúng vậy gia công. Nếu không thì không có bạo điểm money ngay tại Meridian vắt hết óc chuẩn bị gia công một phen thời. Điểm, một chồng tiền giấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ngươi muốn làm gì sao? Meridian cảnh giác nhìn tần nhiên. Nàng thề, đối phương dám nói ra cái gì lời quá đáng. Nàng liền cầm trong tay bút máy, nện ở trên mặt của đối phương. Quyên tặng Ailey, nhìn tại cái kia có thể vì nàng thông suốt ra tính mệnh cha phân thượng. Tần nhiên nhàn nhạt nói rằng, nói xong, liền không để ý Meridian, tự mình lần nữa lật xem lấy báo chí. Meridian nhìn tần nhiên, lại nhìn một chút trước mắt tiền tệ. Nàng chau mày, không cần mưu toan dùng hành vi của ngươi cải biến ý chí của ta, Meridian hừ lạnh một tiếng. Hồ biên loạn tạo ý chí sao? Tần nhiên nói lấy, liền đem thanh âm của TV điều lớn, vừa mới ở có trắng đường phố, lại phát sinh ra cùng một chỗ ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, một lượng diện bao xa đụng phải trước. Đó phát sinh tai nạn xe cộ xe con, xe tải bên trong ba người toàn bộ tử vong, một giờ trước xảy ra tai nạn xe cộ xe con, lần nữa bị tổn hại, mà đã sớm bị xác nhận người điều khiển Diod. Mới vừa từ bệnh viện đạt được rồi bất hạnh tin tức, Diod. Meridian triệt để ngây ngẩn cả người, nhất là làm trên TV xuất hiện Diod ảnh chụp lúc. Ngài khuôn mặt đẹp trắng bệch, ta, vừa mới, không có một câu đầy đủ. Hắn là người cha tốt, ngươi là một cái phóng viên, chuyện mới vừa rồi là một cái người cha tốt. Đối một cái phóng viên xin nhờ tần nhiên nói xong cũng không nói gì nữa rồi. Lưu lại ngồi ở sắc mặt kia hoảng sợ, bối rối, hoàn toàn không biết làm sao Meridian, mà ở ngoài cửa, Diod đứng ở hắc ám bên trong, xông lấy tần nhiên lần nữa khom người chào sau, biến thành một điểm đom đóm biến mất ở rồi tại chỗ. Hắn muốn nhiều thời gian hơn, nhưng là, hắn không có. Hiện tại liền là cực hạn rồi, lại nhiều, sẽ xuất hiện đại phiền toái. Vô luận như thế nào, hắn đều không hy vọng Ailey xuất hiện cái gì phiền phức, nhận cái gì thương tổn. Cho nên, Hắn muốn rời đi, hắn hy vọng là hắn, không phải nó. Ngày thứ hai, trời vừa mới sáng thời điểm, Ngả Thành tờ báo buổi sáng đúng hẹn đưa đến Lá Chi nhà hàng. Tần Nhiên tiếp nhận báo chí, duỗi cái eo, ngáp một cái, kéo đã bắt đầu buồn ngủ Hàm Tu Thảo. Đi thôi, nên ngủ rồi, Tần Nhiên nói rằng. Hàm Tu Thảo gật gật đầu. Ánh mắt thì là nhìn về phía kia phần tờ báo buổi sáng trang đầu, vì nữ nhi. Đánh bạc tính mệnh cha cuối cùng. Ký tên, Meridian, hết chương.